Chương 187, mạnh lên dã vọng. Nha, ạ kẻ nủ, nghe nói Hải đến rồi. Tại Hải rời đi ạ kẻ nủ văn phòng đại khái sau nửa giờ, Kiz một mặt hèn mọn từ bên ngoài đi vào, nhìn xem ạ kẻ nủ cười ha hả nói. Đúng vậy à, Hải tới, đồng thời hắn đưa ra một cái kế hoạch nhìn xem Kiz. Ạ kẻ nủ đối Kiz vẫn là rất để ý, Kiz làm trước tam đại tướng bên trong, lớn tuổi nhất, nổi danh nhất lưng trừng phái, ạ kẻ nủ đối với hắn vẫn là rất yên tâm. Bởi vì hắn kỳ thật tựa như là cổ đại võ tướng đồng dạng, hắn chỉ là chung với hoàng đế, hắn sẽ không đi quản là lớn thái tử đoạt vị, vẫn là nhị thái tử đoạt vị đâu. Hiện tại hải quân nội bộ đại an, cho nên ạ kẻ nủ đối với hắn vẫn là tương đối tín nhiệm. Cùng nói là một cái kế hoạch, còn không bằng nói là hắn muốn làm gì suy nghĩ một chút. Ạ kẻ nủ thu hồi vừa rồi lời hắn nói, hồi tưởng đến hải giảng, hắn không khỏi thầm nói. Ta đến rất là hiếu kỳ. Hải tiểu ca đưa ra cái gì đâu, cười nhìn về phía ạ kẻ nụ, Kiz cũng không nói thêm gì, hắn cùng Hải kỳ thật tại trước đây không lâu mới vừa vặn gặp qua. Hải sở dĩ sẽ đến, bên trong QNZ có hắn một bộ phận nguyên nhân, bất quá Hải muốn làm gì, hắn lại cũng không biết, bởi vì Hải cũng không có sách những thứ này. Hắn muốn đối phó chặt lọt kẻ Lin Lin hít mắt, một lần nữa dùng trong tay mình xuất hiện nham tương đốt lên một chi tuyết giả về sau, ạ kẻ nụ trầm giọng nói. Vậy là ngươi chuẩn bị duy trì hắn làm như vậy đi trực tiếp hướng tứ hoàng khai chiến, nghe được gã kẻ đủ. Kiz đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó một bộ rất bình thản dáng vẻ đối ạ kẻ đủ nói ra, Hải cùng chặt lọt kẻ Lin Lin có thủ điểm này rất nhiều người đều biết. Dù sao Hải lần thứ nhất lúc ra cửa liền cùng bị ở mổn băng hải tặc đối mặt. Hiện tại Hải đổ ra công phu tới, muốn thu thập chặt lọt kẻ Lin Lin cù nở dê là có thể lý giải. Cho nên Kiz chỉ là sửng sốt một chút về sau, liền hiểu rõ nhẹ gật đầu. Không, muốn cùng chặt lọt kẻ Lin Lin khai chiến chính là Hải, mà ngươi, chỉ là phụ trách đi quét dọn. Nếu như Hải vạn nhất thua, ngươi phải chịu trách nhiệm đem hắn mang về. Nếu như hắn thắng, ngươi liền muốn đi kết thúc. Cụ thể, ngươi hiểu nhìn xem Kiz. À kẻ nụ đem bên miệng tàn thuốc bóc tát, một mặt nghiêm túc nhìn xem Kiz nói. Nghe được gã kẻ nụ, Kiz cu nở dê nở nụ cười, giống là làm việc như vậy, hắn là rất nguyện ý đi làm. Bởi vì bất kể thế nào làm, hắn đều sẽ lập công. Về phần tử vong vấn đề, ha ha, Kiz cũng không cho rằng trên thế giới này có người nào tốc độ sẽ nhanh hơn chính mình, mặc kệ là công kích vẫn là chạy trốn. Mặc kệ bên này ạ kẻ nủ cùng Kiz nói như thế nào, hải tại về tới ạ kẻ nủ chuẩn bị cho hắn biệt thự đương về sau, đối với căn biệt thự này hắn vẫn là thật hài lòng. Căn biệt thự này lớn nhỏ, Kiz thật muốn so hải tại mạ gì nệ phỏ cái kia muốn nhỏ một chút. Nhưng dê một cứ điểm chiếm diện tích, khẳng định là không bằng mạ gì nệ phò. Bất quá căn biệt thự này mặc dù muốn nhỏ một chút, nhưng cũng sẽ không nhỏ quá nhiều, chí ít cũng phải có mấy trăm mét vuông lớn nhỏ đâu, mà lại bốn phía hết thảy đều làm rất không tệ. Mặc dù đây nhất định không phải ạ kẻ nủ tự mình thủ bút, nhưng cũng nhìn ra đến, hắn tuyệt đối là để phía dưới đi làm người để ý, đây chính là một loại biến giống lấy lòng, mà hải cu nở dê tiếp nhận yên tâm thoải mái. Tại hải quân bản bộ ở mấy ngày, hải thủ hạ, QNZ một mực tại kiểm tra thuyền. Hai lần này muốn đối phó chặt lọt kẻ Lin Lin, tự nhiên dưới tay hắn những này hải quân đều là biết đến, bất quá cùng tiến đánh kế hoạch có chỗ khác biệt. Hải có ý tứ là, hắn trước tiên đem thuyền lái qua, nếu như chặt lọt kẻ Lin Lin chịu cùng hắn đánh hải chiến, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nếu như nàng không chịu, đang lục chiến, kia hải liền không định để hắn những này hải quân đều đi theo chỗ lẫn. Lấy hắn làm chủ những cái kia chiến lược chủ yếu đổ bộ như vậy đủ rồi, làm xong vạn toàn chuẩn bị, hải thuyền, QNZ nhanh chóng cách rời hải quân bản bộ, hướng về Tổ Tổ Len mà đi. Đây là hải lần thứ ba hướng Tổ Tổ Len phương hướng chạy tới, bất quá lần đầu tiên là hắn bị cuốn vào đến trong chiến đấu, lúc trước hắn muốn đi đưa tin, kết quả đụng phải cờ giặc cờ cùng phổ la địch trung tướng chiến đấu, lần thứ hai hắn là phụng mệnh đi chấn thủ chặt lọt kẹ Lin Lin, mà lần này, thì là hắn thật chính tự mình ý nguyện lần thứ nhất tiến về Tổ Tổ Len. Hai người này à, thật không phải là quân tử gì, đã hiện tại hắn đổ ra thời gian, mà lại có sung túc chính nghĩa giá trị, có thể dùng đến bảo hộ thủ hạ của mình, đó cùng chặt lọt kẻ Lin Lin tính toán sổ sách cũng là tất nhiên. Trên đa y dương bao lại như là đã thiếu một cái tứ hoàng, kêu ít hơn nữa một cái cu nở dê không có vấn đề gì, đã hắn loạn, liền để hắn tiếp tục loạn à, chờ đến loạn đến cực hạn. Cũng chính là hòa bình thời điểm. Nhìn xem bản đồ trong tay của mình, Hải khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Hắn mới sẽ không đi quản cái gì, chính phủ thế giới, tứ hoàng, thất vũ hải ở giữa cân bằng đâu. Mà đồng dạng sẽ không đi quản, còn có ạ kẻ nủ cùng sẻn gỗ cụ không giống. Sẻn gỗ cụ liền xem như không thích những này trên biển tạp thoái, nhưng đối mặt chính phủ thế giới yêu cầu, hắn vẫn là sẽ đi làm. Thế nhưng là ạ kẻ nủ lại tại mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đi hệ tờ bọn gia hỏa này, ngắn ngủi hòa bình cũng không phải hắn muốn. Nếu như không có hải, ạ kẻ nủ có lẽ còn muốn hảo hảo mưu đồ một đoạn thời gian. Bất quá bây giờ có hải cái này sức chiến đấu mạnh nhất nguyện ý đứng ra vậy liền dễ làm nhiều. Hắn chỉ là cảm khái, vì cái gì hải muộn như vậy mới thành hình đâu, nếu là hải sách 5 năm trước trưởng thành thành hiện tại như vậy, lúc kia hải quân còn ở vào cường thịnh trạng thái, nếu như có thể đi hệ tờ dâu trắng cùng chặt lọt kẹ linh linh, kia đối mặt còn lại tóc đo cùng cái đủ, liền xem như mở ra chiến tranh toàn diện cũng sẽ không thái hư. Nhưng đáng tiếc, bây giờ lại không được. Sengoku đi làm lớn đốc cha xét, gặp đi giáo dục tân binh, cụ dạng cu nở dê đi, toàn bộ hải quân hiện tại tối cao sức chiến đấu, cũng chỉ còn lại có ạ kẹ đủ, kỳ cùng hải. Mà kỳ người này còn không phải chính nghĩa tuyệt đối kiên định người ủng hộ, mà lại bởi vì tư lịch của hắn già hơn quan hệ, cho nên ạ kẹ đủ có lúc còn chưa hẳn chỉ huy động đến hắn. Về phần hải đâu, hắn là hoàn toàn chỉ huy bất động. Toàn bộ hải quân bản bộ. Hắn duy nhất có thể lấy chỉ huy tối cao sức chiến đấu cũng chỉ có chính hắn, đây cũng là hắn vì cái gì vội vã như vậy tại đi mở ra thế giới trưng binh nguyên nhân, mặc kệ ạ kẻ nủ nghĩ như thế nào, hay chỉ là làm hắn nghĩ việc cần phải làm. Thì như nói hiện tại, hắn liền muốn làm chết chặt lọt kẻ Lin Lin 3.0. Bất quá cân nhờ ở cờ đến thực lực của hắn bây giờ, hắn nghiền ép chặt lọt kẻ Lin Lin là không thành vấn đề. Nhưng nếu như bằng vào lấy hắn cái này một chiếc thuyền đi khiêu chiến tứ hoàng băng hải tặc, đoán chừng sẽ có không ít tổn thất. Dù sao mỗi một cái tứ hoàng băng hải tặc số lượng, đều sẽ không ít hơn mấy vạn, thậm chí mấy chục ngàn. Dù sao bọn hắn ngoại trừ bản đoàn bên ngoài, còn có cái khác gia nhập bọn hắn băng hải tặc tồn tại. Hay là không quan trọng, nhưng hắn cờ nở vì thủ hạ của mình suy tính một chút. Nhất là hí nạ các nàng. Lần này nhiệm vụ của các nàng là nâng tam tướng tinh trở những người khác, trước hết để cho hải giải quyết chặt lọt kẻ Lin Lin về sau lại đi giúp các nàng. Khoảng thời gian này, liền rất trọng yếu. So với người số phía bên mình chiếm thế yếu, so đỉnh tiêm sức chiến đấu, trừ mình ra, có vẻ như QNZ không chiếm ưu. Dưới tình huống như vậy, hải cảm giác mình hẳn là lại biến mạnh một chút.